Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233. Yến Nhu Dương, chỉ chốc lát, một mảnh chiến đấu kịch liệt tràng diện, ra Mạc Thanh Vân trước mắt, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này cùng Khôi Lỗi Vương quốc mọi người giao thủ thế lực. Cũng không phải là một cái nào đó vương quốc người, mà là một đám nhãn ma. Những này nhãn ma thực lực đều không yếu, trên cơ bản đều tại chân nguyên cảnh tứ trọng, ngũ trọng dáng vẻ, trong đó tối cường một cái nhãn ma, càng là có được chân nguyên cảnh thất trọng tu vi. Nhãn ma, nhìn thấy trước mắt những này nhãn ma, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Hắn thật sự là không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có nhiều như vậy nhãn ma xuất hiện. Xem ra kia Đoạn Vĩ cũng không có nói lời nói dối. Hắc Huyền Điện, bất quá, làm Mạc Thanh Vân ánh mắt na di đến nhãn ma hậu phương lúc, nét mặt của hắn lần nữa biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh. Nơi này lại là Hắc Huyền Tinh đem tu luyện cung điện. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi suy đoán, thầm nghĩ, Khôi Lỗi Vương quốc người, hẳn là dự định đánh giết những này nhãn ma, sau đó tiến vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Bát Hoàng tử, chúng ta tới. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, kia tiểu thất bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đi đến một cái đầu mang kim quan thanh niên trước người. Kim quan thanh niên nhìn thấy tiểu thất mấy người đến, lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía kia thụ thương tiểu thất, hỏi, Yến thất làm sao thụ thương, vừa rồi chúng ta tại Hắc Huyền cốc bên ngoài, gặp một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử. Tiểu thất tại thu thập hắn thời điểm, không cẩn thận bị hắn đánh lén gây thương tích, lúc nói lời này. Yến lộ ra một tia vẻ xấu hổ, hướng kia Bát Hoàng tử hồi báo. Hắn thấy, dùng bọn hắn đám người đội hình, lại bị một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng người đả thương chân nguyên cảnh thất trọng tu vi Yến thất. Chuyện như vậy nói ra, thật sự là có chút quá mất mặt. Chân nguyên cảnh ngũ trọng, nghe được cái này Yến nhị lời nói, Bát Hoàng tử biểu lộ biến đổi. Khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị cười lạnh ra. Giờ phút này, không biết Yến Thu Dương là cố ý, vẫn là vô tâm, ánh mắt của hắn lại hướng Mạc Thanh Vân bên này liếc qua. Thấy một lần Yến Thu Dương cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động, dâng lên một chút kinh ngạc. Thất kinh nói, bị phát hiện sao, bất quá, gặp Yến Thu Dương không có dư thừa cử động. Mạc Thanh Vân mới hơi yên lòng một chút, cho là mình là bóng rắn trong chén, tiểu tử kia mặc dù chỉ có chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng hắn chân chính thực lực, nhưng vượt xa chính mình tu vi. Nhìn thấy Yến Thu Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, Yến nhị trên mặt xấu hổ chi ý, lại càng đậm một phần nói, bởi vì nghe được ngươi gọi đến, sở dĩ, chúng ta liền không có đi tiếp tục đuổi giết hắn. Để hắn cho hắn chạy, tiểu tử kia sự tình không cần để ý. Trước đem những này nhãn ma giải quyết lại nói. Nghe được Yến nhị lời nói, Bát Hoàng tử mặt lộ vẻ cười nhạt khoát tay áo, ra hiệu Yến nhị mấy người không cần để ý, phân phó bọn hắn xuất thủ đánh giết trước mắt nhãn ma. Rõ, nghe được Bát Hoàng tử lời nói, Yến nhị bọn người không chần chờ nữa, lập tức gia nhập đến trong đội ngũ, đối nhãn ma tiến hành đồ sát. Phân phó Yến nhị mấy người về sau, Bát Hoàng tử sắc mặt lạnh chìm mấy phần, liếc mắt Mạc Thanh Vân bên này, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, cũng dám đụng đến ta Yến Thu Dương người, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này. Phát ra một đạo âm trầm ngữ điệu, Bát Hoàng tử Yến Thu Dương liền không chần chờ nữa, cùng mọi người cùng một chỗ đối nhãn ma động thủ. Tại Yến Thu Dương đối nhãn ma về sau, chỉ chốc lát, lại có một số người đến, gia nhập vào đồ sát nhãn ma trong đội ngũ. tại những người này gia nhập về sau, nguyên bản chiếm cứ ưu thế nhãn ma, chỉ chốc lát liền lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong, nhìn xem cùng nhãn ma chém giết Yến Thu Dương bọn người. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, ngoạn vị đạo, trước hết để cho các ngươi cùng nhãn ma chém giết một hồi. Chờ bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương về sau, ta lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, ở một bên nhàn nhã nhìn xem Khôi Lỗi Vương quốc bọn người cùng nhãn ma chém giết. Chỉ là càng xem, Mạc Thanh Vân liền càng kinh ngạc, những này Khôi Lỗi Vương quốc người, đối phó nhãn ma vô cùng có kinh nghiệm, nhất là cái kia Bát Hoàng tử Yến Thu Dương, đối mặt nhãn ma đồng lực xạ tuyến, Yến Thu Dương thuần thục khống chế Khôi Lỗi đi ngăn cản. Sau đó chính mình lại ra tay chém giết nhãn ma, ngắn ngủi một lát, liền có mấy cái nhãn ma bị hắn chém giết, hiệu suất kia tuyệt đối là cực cao, chỉ chốc lát, những này nhãn ma tựa như cùng phổ thông yêu thú, tại Yến Thu Dương đám người xuất thủ dưới, bị cường thế đánh chết gần nửa. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa chấn động, trong lòng giật mình thầm nghĩ, thực lực của những người này không chịu thua kém, dùng bọn hắn giờ phút này biểu hiện ra chiến lực, lúc trước thập đại vương quốc đối phó nhãn ma, vì sao lại tổn thất hết nhiều người như vậy, thật sự là kỳ quái. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, cảm thấy có chút không hiểu, thiếu chủ, theo kia Bát Hoàng tử Yến Thu Dương trên thân, lão nô tựa hồ cảm thấy một chút khí tức quen thuộc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, cửu cung bỗng nhiên phát ra một đạo kinh nghi ngữ điệu. A, nghe xong cửu cung lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ cả kinh nói, người cũng đã biết lai lịch của hắn. Cửu cung trầm ngâm một chút, đáp lại nói, lão nô tạm thời còn không biết, bất quá, như cho lão nô đầy đủ thời gian, lão nô hẳn là có thể đoán được. Hưu, lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng cửu cung nói chuyện thời khắc, một cỗ tử sắc lưu quang, theo Yến Thu Dương bên cạnh Khôi Lỗi trong mắt nổ bắn ra mà ra. Đây là đồng lực xạ tuyến, đồng lực xạ tuyến, thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, nhìn về phía Yến Thu Dương ánh mắt biến đổi theo. Cái này Yến Thu Dương Khôi Lỗi, có thể phát ra đồng lực xạ tuyến. Cái này chẳng phải là nói, Yến Thu Dương Khôi Lỗi con mắt, là thông qua luyện hóa nhãn ma huyết mạch mà tới. Như vậy, cái này Yến Thu Dương chẳng phải là hiểu được, luyện hóa nhãn ma huyết mạch năng lực. Nói cách khác, Yến Dương bọn người ở tại săn giết nhãn ma, rất có thể là vì nhãn ma huyết mạch tăng lên bọn hắn Khôi Lỗi đồng lực. Như vậy phát hiện về sau, tại Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức nhấc lên một mảnh sóng lớn vỗ bờ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại cái này bách quốc trong chiến trường lại có người có thể cùng hắn đồng dạng luyện hóa nhãn ma huyết mạch sinh ra đồng lực. Dạng này một màn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lúc này, cửu cung ngữ khí trầm trọng, đối Mạc Thanh Vân lại nói, thiếu chủ, lão nô tuy vô pháp đoán ra lai lịch của người này, nhưng hắn bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, ngươi về sau nhất định muốn cẩn thận đề phòng hắn, hắn có thể sẽ là ngươi một tên kình địch. Điểm ấy, ta biết. Mạc Thanh Vân sau khi nghe nhẹ gật đầu, đối với cửu cung lời nói biểu thị tán đồng, chợt có chút may mắn nói, còn tốt tới cái này Hắc Huyền Cốc, biết được dạng này một cái tồn tại, có thể chuẩn bị sớm đề phòng hắn, bằng không mà nói, mạo muội phía dưới gặp được hắn, có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đã đem Yến Thu Dương trở thành một tên kình địch, trong lòng đối với hắn sinh ra một tia sát ý. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, cái này Yến Thu Dương cùng hắn có được giống nhau năng lực. Tuyệt đối là không cách nào hiền lành chung sống. Sở dĩ, tại cái này bách quỷ trong chiến trường, hắn cùng Yến Thu Dương trong hai người, chỉ có thể lưu lại một người, dùng Yến Thu Dương năng lực. Lúc trước thập đại vương quốc đánh giết nhãn ma thời điểm, hắn hẳn là có điều giấu giếm, nghĩ tới đây về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng có ta trở nên nặng nề, nhìn về phía Yến Thu Dương ánh mắt, cũng càng lạnh mấy phần. Thầm nghĩ, nói như vậy, cái này Yến Thu Dương hẳn là một cái cực có thể ẩn nhẫn người. Dạng này người rất khó đối phó, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.